Nhân sinh hung hãn, chương 193, thần long bãi vĩ lợi hại không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phàm lái xe, Ngô Hoán Nguyệt cùng Ngô U Lan đều ngồi ở phía sau. Trước mặt chỗ ngồi kế tài xế, các nàng không phải là không muốn ngồi. Thế nhưng Ngô U Lan đi trước một bước, cướp được chỗ ngồi kế tài xế. Nhưng là Ngô Hoán Nguyệt một câu nói, liền làm cho nàng ngoan ngoãn trở lại phía sau đến rồi. Ngô Hoán Nguyệt, U Lan muội muội, ngồi phía sau, chúng ta tâm sự ngày có được hay không? Lâm Phàm tự nhiên là muốn để cho hai người quen biết một chút. Bởi vậy cũng là lên tiếng. Ngô U Lan bĩu môi, cùng Ngô Hoán Nguyệt ngồi ở phía sau. Vừa bắt đầu, Lâm Phàm cho rằng hai người đều là đang nói chuyện. Nơi nào bao bao đẹp đẽ, cái nào mỹ phẩm dùng tốt các loại. Nhưng là để Lâm Phàm không có nghĩ tới chính là hai người này tán gẫu đề tài. Có chút sắc a, không là chiều cao của ngươi cao bao nhiêu? Sẽ là của ngươi số đo ba vòng bao nhiêu? Còn có hay không có yêu đương quá gì gì đó? Những này đều tán gẫu qua. Đây là ở hướng về ta tiết lộ ra cái gì không? Hải Dương công viên, Lâm Phàm nói rằng, cái này có phải hay không muốn đi đâu một bên lấy nhóm? Ngô Hoán Nguyệt gật đầu. Ân, muốn đi đâu một bên lấy phiếu? Chúng ta cùng đi chứ? Dựa theo Ngô Hoán Nguyệt ý tứ, đó chính là ba người muốn hành động chung. Tuyệt đúng không phân mở. Ngô U Lan vui vẻ. Hôm nay liền muốn làm kỳ đà cản mũi. Hắn hiện tại đã nghĩ thông suốt. Ngô Hoán Nguyệt có rất ít cơ hội tới trong cửa hàng. Bất quá chính mình nhưng là ngày ngày đều ở tại trong tiệm. Ở ưu thế trên liền dẫn trước đối phương. Còn có thể thua trận không được. Huống chi mình làm kỳ đà cản mũi tự hào a, chính là muốn rọi sáng ngươi. Để cho ngươi kế vặt toàn bộ gặp lại. Hiện trường du khách rất nhiều. Cũng không lâu lắm. Lĩnh nhóm ba người cùng tiến nhập Hải Dương bên trong công viên. Bên trong xấu cảnh không sai. Đi ở đường nối bên trong. Hãy cùng ở vào một phiến Hải Dương thế giới bên trong. Ngô Hoán Nguyệt chỉ vào một bên. Lâm Đại Sư ngươi nhìn. Cái này tốt đẹp đẽ. Lâm Phàm chuyển qua đầu. Ân, đích xác rất đẹp đẽ. Ngô U Lan lôi kéo Lâm Phàm cánh tay. Ngươi nhìn cái này cũng rất đẹp. Lâm Phàm lại chuyển qua đầu. Vẫn là điểm đầu. Ân, cũng là không tệ. Hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên cũng có thể nghe hiểu những đại dương này sinh vật âm thanh. Đặc biệt là một cái cá mập bơi qua thời điểm. Hắn rõ ràng nghe được này cá mập nói chuyện. Nhìn cái gì vậy? Ba người vẫn đi về phía trước. Dọc theo đường đi, Lâm Phàm bị hai người kéo tới kéo đi. Nhìn này nhìn, hắn dọc theo đường đi cũng không biết nói rồi bao nhiêu câu. Không sai, đẹp đẽ, thật là đẹp mắt. Ngược lại chỉ cần hai người lôi kéo chính mình, Lâm Phàm liền sẽ theo thói quen nói không sai. Oa, bên kia có cá heo biểu diễn. Chúng ta đi chiếm một hồi vị trí. Đợi lát nữa liền muốn bắt đầu. Ngô Hoán Nguyệt chỉ về đằng trước nói rằng, nàng thích nhất cá heo. Lần này lại đây, chính là muốn cùng Lâm Đại Sư hai người đồng thời nhìn. Nhưng là không nghĩ tới nhiều hơn một cái kỳ đà cản mũi. Theo Ngô Hoán Nguyệt, cá heo đại biểu chính là ái tình. Hồi ức, còn có thanh xuân, Ngô U Lan cũng rất ưa thích cá heo. Tự nhiên cũng là rất vui vẻ. Sau đó ba người chiếm ba cái vị trí. Hai người hai bên trái phải. Đem Lâm Phàm kẹp ở giữa. Lâm Phàm nhìn trước mắt cái kia ở trong nước ngao du cá heo. Cũng là lộ ra nụ cười. Buông lỏng một chút tâm tình. Cũng là rất tốt. Cá heo sư đứng ở nơi đó. Chờ đợi các du khách vào chỗ. Sau đó bắt đầu biểu diễn. Từng cái biểu diễn. Đều gây nên khán giả tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lâm Phàm cũng là đầu nhập vào đi vào. Nhìn ở cá heo sư dưới sự dẫn đường. Cá heo nhóm làm một cái lại một cái động tác. Ngô Hoán Nguyệt linh động ánh mắt nhìn trước mặt biểu diễn. Sau đó lặng lẽ nhìn Lâm Phàm một chút. Hít sâu một hơi, đầu khẽ nghiêng, nàng muốn gối lên Lâm Phàm trên bả vai. Thế nhưng động tác rất vi diệu, phảng phất là đang chậm rãi thăm dò. Mà một bên khác, Ngô U Lan thấp nhìn thấy Ngô Hoán Nguyệt đầu hơi chếch đi. Nàng trong nháy mắt hiểu, nàng đây là muốn đem đầu tựa ở Lâm Đại Sư trên bả vai. Sau đó cũng là hơi chếch cái đầu, cũng phải tựa ở Lâm Phàm trên bả vai. Hai người đều đang chậm rãi di động tới, mà Lâm Phàm nhưng là nhìn hết sức mê ly, thật phấn khích, không nghĩ tới có lúc thả lỏng tâm linh, nhưng là như vậy sung sướng. Ngô U Lan cùng Ngô Hoán Nguyệt quyết tâm trong lòng, không đang do dự, đầu một hồi nghiêng về một hồi. Được, nhìn thấy cá heo cuối cùng đặc sắc biểu diễn, Lâm Phàm đứng dậy vỗ tay. Chung quanh du khách cũng đều như thế. Đau quá, Lâm Phàm chuyển qua đầu. Các ngươi làm sao vậy? Có phải là hơi mệt chút? Ngô U Lan cùng Ngô Hoán Nguyệt xoa xoa đầu. Các nàng không nghĩ tới kết quả cuối cùng dĩ nhiên là như vậy. Hai người bọn họ đầu đụng vào nhau. Đau quá a, giờ khắc này nghe được Lâm Đại Sư. Hai người đều có chút ngượng ngùng trả lời. Thật là mất mặt a. Lâm Phàm cảm giác các nàng hình như là mệt mỏi thật sự. Sau đó mở miệng nói. Thời điểm cũng không sớm. Vậy đi trở về đi. Ngô Hoán Nguyệt hai người gật gật đầu. Lần này hành động là thất bại. Sau đó xem ra phải suy nghĩ một chút biện pháp khác. Nhất định phải đem đáng giận này kỳ đà cản mũi cho gác sang một bên. Mà Ngô U Lan trong lòng cũng là có kế vặt. Không có nghĩ đến con tiểu hồ ly tinh này đã vậy còn quá chủ động. Sau đó khẳng định không có thể làm cho nàng thừa lúc vắng mà vào. Dù sao nam sinh sợ nhất xinh đẹp nữ sinh chủ động. Bãi đậu xe lộ thiên. Hiện tại đầu còn đau không? Lâm Phàm hỏi. Ngô Hoán Nguyệt lắc đầu. Không đau. Ngô U Lan. Ta cũng không đau. Lâm Phàm gật gật đầu. Không đau là tốt rồi. Lần sau phải chú ý điểm. Mệt mỏi liền nói tiếng. Hai người. Một chiếc màu đen Ferrari. Hai người trẻ tuổi ngồi ở trong xe. Ngươi nhìn. Bên kia hai cái nữ rất không sai. Một người mặc mốt người trẻ tuổi chỉ về đằng trước nói rằng. Chủ lái trên trẻ tuổi người. Một chút nhìn lại. Ha. Cũng thực không tồi. Đợi lát nữa chúng ta đi theo đám bọn hắn. Dọa dọa bọn họ, Diệu ca, cái tên này cũng thật là chó ngáp phải ruồi. Một chiếc phá chạy băng băng. Dĩ nhiên câu đáp hai cái xinh đẹp như vậy nữ. Nhất định phải dọa dọa hắn. Không phải vậy chúng ta nơi đó chịu phục a, Dương Kiệt cười nói. Khà khà, Diệu ca cười cợt, sau đó cố ý đạp cần ga một cái. Từng trận tiếng rít truyền đến. Lâm Phàm liếc mắt nhìn. Cũng không để ý, liền lên xe rời đi, mà chiếc kia màu đen Ferrari nhưng là đi theo phía sau. Hai người bọn họ ra cảnh sung túc, liền thích khôi hài chơi, đặc biệt là nhìn thấy một người trẻ tuổi lái một chiếc phá chạy băng băng. Còn câu đáp hai cái xinh đẹp nữ, liền để cho bọn họ nổi lên trêu chọc một chút tâm tư của đối phương. Trên đường, Lâm Phàm lái xe. Cảm giác Ngô Hoán Nguyệt hai người thật giống như tương đối thấp trầm. Hai người các ngươi thật sự không có sao chứ? Làm sao cảm giác các ngươi không yên lòng? Lâm Phàm làm sao biết hai người tâm tình bây giờ được có bao nhiêu phiền muộn a? Đặc biệt là Ngô Hoán Nguyệt là buồn bực nhất. Hôm nay thật vất vả có một đơn độc chung đụng thời điểm. Đã bị bên cạnh kỳ đà cản mũi cho quấy dày. Mà Ngô U Lan cảm giác mình đối với Lâm Đại Sư cảm giác rất bí ẩn hay. Trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng. Thế nhưng đang nhìn đến Ngô Hoán Nguyệt thời điểm. Nàng cũng cảm giác được một luồng cảm giác nguy hiểm. Lâm Phàm lắc lắc đầu. Trong chớp mắt, đột nhiên đạp một hồi phanh lại. Ở bãi đậu xe thấy chiếc kia màu đen Ferrari. Đột nhiên từ bên cạnh trực tiếp dồn sức đánh tay lái ném đi qua. Nếu như không phải là mình đúng lúc đạp phanh lại giảm tốc độ. Chỉ sợ cũng muốn đụng vào. Ngô Hoán Nguyệt. phát hiện vật phẩm lụm, thân thể mất đi cân bằng, chán hướng về trước mặt chỗ tựa lưng va chạm. Thảo, có bệnh a, Lâm Phàm trong lòng mắng to. Sau đó mau mau hỏi, các ngươi không có sao chứ? Ngô U Lan không có chuyện gì. Thế nhưng giờ khắc này nhìn thấy Ngô Hoán Nguyệt chán thời gian, nhưng là kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hoán Nguyệt chán bị phá vỡ. Lâm Phàm trong lòng nổi giận. Sau đó theo chiếc kia màu đen Ferrari. Ferrari bên trong xe, Dương Kiệt cùng Diệu Ca cười lớn. Ha ha, khẳng định đem tên kia phát niệu đều dọa đi ra. Thế nào, ca thần long bãi vĩ không tệ chứ? Diệu Ca đắc ý nói. Dương Kiệt giơ ngón tay cái lên. Diệu Ca châu bò, một chiêu này lợi hại. Diệu Ca tự hào nói. Đó là đương nhiên, vì luyện một chiêu này, ta nhưng là đụng phải không ít xe. Ta nghĩ tên kia khẳng định sợ hãi đến hồn cũng bị mất. Ha ha, bên trong xe tiếng cười rất là hung hăng. Cách chương.